Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, Tiên Linh Căn. Nửa ngày thời gian không đến, tại Diệp Tôn dẫn đầu dưới, Ninh Vân về tới Thương Vân Thánh Địa, chủ phong, Thương Vân Động, ngày xưa Diệp Tôn bế quan trùng kích thánh cảnh chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, giờ phút này. Tại cái kia trước động khẩu phương, dùng tới an trí Khương Yên Nhiên thánh quan sớm đã không thấy. Ninh Vân chau mày, tại khi trở về trên đường, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng. Có lẽ là Tiểu Minh Nguyệt xảy ra chuyện, có lẽ là Thương Vân lọt vào ngoại địch đột kích, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới là thánh quan xảy ra vấn đề. Theo Diệp Tôn nơi này, Ninh Vân hiểu rõ đến. Sự tình là phát sinh ở hơn một tháng trước, thánh quan đột nhiên tự chủ lướt lên, hướng phía không trung bỏ chạy, rất nhanh liền không có bóng dáng, liền Diệp Tôn đều không thể truy kích đến lên, như không có đoán sai, thánh quan hẳn là lao ra thiên vũ giới bích, trốn xa vực ngoại tinh không, sớm đã không tại thiên vũ, Diệp Tôn nói ra, vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Ninh Vân nhíu mày, có chút nghĩ không thông, thật vất vả đạt được vãng sinh chi thủy, vốn cho rằng có thể nắm Khương Yên Nhiên cứu tinh, nhưng không có nghĩ đến, trở lại thiên vũ lúc, lại phát sinh dạng này ngoài ý muốn, duy nhất có thể giải thích, chính là thánh quan đạt được một loại nào đó triệu ứng. Sau lưng, đại bạch cầu xuyên ra tới, Tiểu Minh Nguyệt ngồi tại trên lưng của nó. Ca ca, gần thời gian nửa năm không có gặp, cô gái nhỏ này dáng dấp vẫn như cũ như hướng, không có mảy may lớn lên bộ dáng. Nàng nhảy xuống đại bạch cầu phía sau lưng, nhào vào Ninh Vân trong ngực. Ninh Vân sờ lên đầu của nàng, trấn an phải sau một lát, lúc này mới đem tầm mắt nhìn phía đại bạch cầu. Không hiểu hỏi nói, ngươi lời nói mới rồi, là có ý gì? Cái kia thánh quan là dùng thần nguyên đánh đúc mà thành. Là thánh hiền thời cổ để mà tự phong thần vật. Nó lại ở đặc biệt thời gian xuất thế. Nếu như bản đế không có đoán sai. Có lẽ là tiên môn muốn tới. Thánh quan thu đến tiên môn triệu ứng. Tự chủ bay ra. Đại bạch cầu lè lưỡi nói ra. Ý của ngươi là. Ninh Vân lông mày càng nhăn. Thánh quan bay hướng tiên môn sắp hiện thế chỗ. Đại bạch cầu gật đầu. Theo lẽ thường tới nói. Là như thế này không sai. Rất nhiều cổ thánh hiền cùng cổ đế cường giả. Tại tự phong lúc. Đều sẽ có dạng này thiết chí. Một khi tiên môn buông xuống. Bọn hắn sử dụng dùng tự phong thần nguyên. Liền sẽ giống thánh quan như vậy. Tự chủ bay hướng tiên môn buông xuống chỗ. Cũng chính là nói, theo một tháng trước bắt đầu, tiên môn liền có phải tiếp tục hiện thế dấu hiệu, người chẳng lẽ không có phát hiện. Một tháng qua, xuất thế cổ thánh hiền cùng đế cấp cường giả, càng ngày càng nhiều sao? Có thể coi là như thế, cũng nói không thông đi. Tiên môn hàng thế, linh khí thức tỉnh, thế nhân tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh rất nhiều. Nhưng vì sao muốn đi tới tiên môn xuất hiện chỗ? Không có tìm tòi đến thành tiên mức độ. Coi như đi tới, thì có ích lợi gì? Ninh Vân không hiểu. Đại bạch cầu một mặt vênh váo tự đắc nói. Này tiểu tử ngươi liền không hiểu được đi. Không chờ nó nói xong. Một bên, yên lặng Diệp Tôn trước tiên mở miệng. Tiên môn hàng thế, sẽ có tiên duyên đi theo xuất hiện. Nghe đồn. Đó là một loại tiên môn chỗ dưỡng dục linh căn. Chỉ muốn lấy được, liền tương đương với có được thành tiên tư chất. Ngươi xem, Diệp lão đệ đều so ngươi hiểu nhiều lắm. Đại bạch cầu nói ra, ngươi biết tiên môn hàng thế chỗ ở đâu sao? Ninh Vân hỏi, cổ thánh hiền đều có thể đủ thôi diễn ra tới. Nhưng thánh quan tự chủ bay hướng tiên môn buông xuống chỗ. Bản đế lại làm sao có thể không biết? Đại bạch cầu rất là nghiêu khí mở miệng. Ở đâu? Ninh Vân hỏi. Hoang thần giới. Nghe đồn đó là Thương Lan tinh vực cuối cùng một chỗ bị thần vương phong tỏa địa phương. Tiên môn khí tức cũng là ở nơi đó cuối cùng tan biến. Diệp Tôn nói, Ninh Vân tìm tới một phần tinh đồ. Từ Thương Lan thập bát tinh vực cũng thông về sau. Như dạng này tinh đồ sớm đã không phải cái gì hiếm thấy đồ vật. Phía trên ghi chép 18 hành tinh cổ có sự sống chỗ tọa độ. Không bao lâu, hắn đã tìm được hoang thần giới vị trí, thiên vũ vị trí chỗ Thương Lan tinh vực mặt phía bắc. Hoang thần giới thì ở vào đến nam phương hướng, giữa hai bên khoảng cách, quán xuyên toàn bộ tinh vực. Bất quá, nếu là có thể mở ra tinh không cổ lộ, không ra 7 ngày cũng có thể đến. Một lát sau, Ninh Vân ra kết luận, ngươi dự định tiến đến hoang thần giới. Đại Bạch cầu hỏi, Ninh Vân nhẹ gật đầu. Yên nhiên vị trí thánh quan chính là cổ thánh hiền đồ vật, bởi vì tiên môn xuất hiện mà tự chủ bay hướng hoang thần giới, như bỏ mặc không quan tâm, khó tránh khỏi sẽ chuyện gì phát sinh. Bản đế khuyên ngươi vẫn là chớ đi. Tiên môn hàng thế, những cái kia ngày xưa tự phong cổ thánh, cổ đế chắc chắn đều sẽ hiện thân. Chân chính loạn thế đã tới. Tiểu tử ngươi bất quá chảm đạo, mặc dù nhưng tại này cảnh giới xưng tôn, nhưng đối những cổ thánh đó hiền mà nói, cũng chỉ là sâu kiến. Đi nơi nào, tùy tìm một người cũng có thể đưa ngươi bóp chết. Đại Bạch Cầu nói, ngươi từng nói chính mình là thánh đế cấp bậc cao thủ. Bây giờ tu vi khôi phục đến mức nào? Ninh Vân đột nhiên hỏi. Đại Bạch Cầu khẽ giật mình, nhìn xem Ninh Vân một lát, nhịn không được rủa mắng. Ta ích, tiểu tử ngươi lại muốn cho bản đế làm miễn phí tay chân. Tiên duyên buông xuống, chẳng lẽ ngươi đối cái kia tiên linh căn bản không hề ý nghĩ? Ninh Vân lời nói, ngươi khoan hãy nói, nếu là thật có thể đạt được tiên linh căn, bản đế thực lực chắc chắn có thể triệt để khôi phục đến trước kia cảnh giới. Lúc trước tiểu tử kia quá ác độc, đối bản đế tiến hành đặc thù chiếu cố, đem bản đế tu vi ép đến bình thường đế cảnh phía dưới. Bất quá, nếu có tiên linh căn, bản đế trong cơ thể áp chế thần vương đạo lực, hẳn là thì không được vấn đề gì. Nói xong, Đại Bạch Cẩu đúng là nhịn không được chảy ra nước miếng. Cái kia chuyến này, ngươi theo ta đi hoang thần giới. Tiểu Minh Nguyệt liền giao cho Diệp Tôn chiếu cố. Ninh Vân nói, Đại Bạch Cẩu là cổ tiền sinh vật, trải qua thần vương thời đại, đối thế gian này bất cứ chuyện gì, cơ hồ đều có hiểu rõ. Có nó đồng hành, có thể mang đến trợ giúp rất lớn. Ca ca lại muốn đi sao? Tiểu Minh Nguyệt bĩu môi, một mặt bộ dáng ủy khuất. Ninh Vân cười sờ lên đầu của nàng, nói, ca ca đi nắm tỉ tỉ tìm trở về, về sau liền ngày ngày bồi tiếp Minh Nguyệt có được hay không? Tiểu nha đầu rất ngoan ngoãn, cũng rất hiểu chuyện, biết Ninh Vân là vì đi tìm Khương Yên Nhiên, coi như không muốn nhường Ninh Vân rời đi, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao lúc trước, chính là Khương Yên Nhiên cùng Ninh Vân thu dưỡng chính mình. Nàng đối Khương Yên Nhiên vẫn là có nhất định tình cảm, không so với Ninh Vân tình cảm kém bao nhiêu. Mở ra tinh không cổ lộ cần một chút thời gian. Ninh Vân tại Thương Vân bên trong bồi Tiểu Minh Nguyệt 2 ngày. Cuối cùng đưa nàng phó thác cho Diệp Tôn về sau, chính là cùng Đại Bạch Cầu cùng một chỗ, bước vào trước đó hướng hoang thần giới tinh không cổ lộ bên trong. Thật có chút buồn bực đến hoảng, bản đế tựa hồ cũng thật lâu không có ra ngoài qua. Lần này nhất định phải chơi thống khoái. Cổ lộ bên trong lối đi, một người một chó đang dùng tốc độ cực nhanh đi xuyên. Đại Bạch Cầu khó được thanh nhàn mở miệng, từ nó theo thần nguyên bên trong sau khi ra ngoài, liền cơ hồ không có đạt được qua chân chính tự do. Mỗi ngày đều muốn hầu ở Tiểu Minh Nguyệt bên người, lần này đi theo Ninh Vân ra ngoài, cuối cùng là thoát khỏi chính mình mang em bé mệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,